thánh tăng Bồ Tát Vô Lượng, chân thành kính tín Phật pháp nhiệm màu, cứu độ chúng sinh là cội nguồn mẹ, quyết chí nói gương đẹp cao, vua Đức Thế Tôn từ bi, dâng bó tất cả chướng ngại, tòa sen vui hương niết bàn. Phải không? Ngày có duyên

thích thực, không có vô duyên. Nhưng mà ngày chồng, ngày lễ, Phật tử đến cúng Phật, cúng tang, cúng tam bảo thì đó là cũng giao duyên, phải không? Nhận của Phật tử cúng dường đó là nhận cái duyên mà người ta rải cho mình, giao cho mình. Cho nên quý vị thấy chư tăng chư ni khi thọ giới tỳ kheo rồi đắp cái y, sao mà có lần vậy? Đó là những cái lá y diễn tả những cửa ruộng, có những cái mẫu dài mẫu ngắn, ruộng người ta đắp có mẫu dài mẫu ngắn, thì cái y đó là để nói lên là cái phước điền của chúng sinh. Phước điền là ruộng phước, người đắp y đó để đi làm những cái Phật sự, Phật tử giúp đỡ và Phật tử cúng dường, đó là gieo cái hạt giống vào ruộng phước. Cho nên cái hình ảnh lá y thấy thì quý vị biết rõ ràng nó có cái đặc biệt đó. Như vậy thì cái tinh thần giao duyên nó đã rõ ràng. Cho nên đối với đạo Phật, người nào đã có duyên thì Phật sẽ chi tăng chi ni độ họ. Người nào chưa có duyên thì tìm cách gieo duyên. Nhưng mà đạo Phật có cái đặc biệt là ai có duyên thì dù xa mấy cũng đến, cho nên không có phải phơi bày giữa thành thị mà ẩn trên núi trên rừng. Vì ở trên núi trên rừng ai có duyên thì dẫn tiền tới như thường. Đó là một cái tinh thần đặc biệt của đạo Phật. Vì đạo Phật là cái đạo chỉ cần những người phát tâm tìm đến, chứ không có cái tánh cách là khuyến dụ, cũng không có tánh cách là tuyên truyền, mà chỉ lặng lẽ ở trên núi trên rừng, ai muốn tìm tới thì đó là người có duyên. Nên thì để quý vị hiểu, nên nhìn kỹ ở xưa, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, phần lớn chùa nằm trên núi, trừ một hai ngôi chùa của các ông vua, ông quan cách thì mới ở thành thị, còn đa số là ở trên núi, trên rừng. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Hơn nữa, ai có duyên thì được độ, ai không có duyên thì thôi, chứ không có tánh cách ép hay là không có tánh cách bắt buộc. Vì vậy mà đạo Phật không có bao giờ có cái tham vọng rằng đạo của mình sẽ truyền khắp hết nhân loại, nhân loại sẽ theo đạo của mình hết, không có quan niệm đó. Tại sao vậy? Vì ai có duyên mới tới với đạo, mà sao không có duyên thì đâu có tới. Mà không có duyên với mình mà có duyên người khác thì tự nhiên người ta tới chuyện khác. Như vậy thì chúng ta chỉ hướng dẫn giáo dục người nào có duyên, và người nào không có duyên thì quyền của họ, không có ép buộc. Như vậy mới thấy cái tinh thần đạo Phật tôn trọng cái tự do của mỗi người, có duyên thì đến, không duyên thì thôi. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Mà đã có cái tinh thần đó thì chúng ta không có cái quan niệm rằng mình phải đem tất cả người về với đạo Phật, mà nếu ai không về với mình thì buồn giận, thì như vậy hợp lý không? Là không hợp lý. Mà không hợp lý tức là trái với tinh thần đạo Phật. Cho nên cái người Phật tử chúng ta chính những khi quy y, mà tôi cũng nhắc lại, Phật dạy Phật tử đại gia phải giữ gìn năm giới. Nhưng mà nếu một hoặc hai giới nào đang mắc kẹt thì cho giữ ba giới trước, những giới sau từ từ. Như vậy thì Phật không có ép, tức là Phật dạy mình tu là vì thương để giáo hóa mình, chứ không phải Phật vì muốn được tất cả người quy hướng về mình. Người tu như vậy hiểu thế đó rồi thì chúng ta không có bực bội, không có buồn phiền khi thấy tại sao Phật, đạo Phật của mình người ta theo ít quá, mà tôn giáo khác người ta theo đông quá, mình không có buồn, không bực bội. Tại sao? Vì đó là không có duyên, phải không? Không có duyên thì thôi, chứ có gì đâu bực bội. Hiểu như vậy thì mới thấy đạo Phật hiền hòa vô cùng, không có tranh đua, không giành việc gì hết. Nghĩa là cái gì người ta cần đến thì mình đến, người ta không cần thì thôi, không ép buộc, không có nàng nỉ. Đó là cái ý nghĩa Phật hóa hữu duyên hơn. Đó là tôi nói đối với những người chung quanh. Còn nếu nói gần hết, như một thầy ở trụ trì chùa này, giáo hóa Phật tử đi tới đông đảo chặt chùa, có chùa khác giáo hóa Phật tử đi lưa thưa 5-7 người, thì quý vị nghĩ sao? Làm trụ trì đi chùa ít quá có buồn không? Buồn không? Nếu buồn thì chưa biết Phật quá hữu duyên nhân rồi, phải không? Nhưng mà chưa vậy thì biết rằng tại thầy đó đã gieo cái duyên nhiều với Phật tử, cho nên Phật tử tới đông, còn mình chưa ít, cho nên Phật tử tới ít. Không có gì ngạc nhiên, không có cái gì buồn phiền. Tôi kể lại, ngày xưa có vị tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất tu chứng quả A La Hán, mà ngài đi hết thời cảm xót ở ba thần cúng, hết thời người về bắt không, nhiều lần về ngày những đói. Ngài Xá Lợi Phất thương quá, bảo thôi để ta hết thực mình về thực cho, nhưng mà các thần kia đi về cho vừa mới sớm qua, ngài cầm cái đó lên rung ta cho nên cái bản thân như vậy đó. Rồi cuối cùng truy nguyên ra, Phật nói rằng vì đời trước ông ấy đã mấy lần ngăn không cho người ta cúng dường chúng ta, cho nên bây giờ ông bị khen quả đó. Như vậy thì tại ông không có gieo cái duyên để người ta cúng dường, thì bây giờ ta không cúng dường, dầu chiến quả cũng đó như thường. Như vậy mới hiểu rằng đừng nói rằng người mà ít Phật tử tới là tu dở, tu hay lắm, nhưng mà đang không có duyên với chúng sinh, cho nên chúng sinh không tới. Và người nào có duyên nhiều, chúng sinh tới thôi. Đó là một cái lẽ rõ ràng, chứ không phải là chúng ta tự ngụy biện, mà nó là thực tình ở trong kinh điển. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người tu Phật thì phải làm sao để gieo duyên? Làm sao gieo duyên đây? Là quý thầy, quý cô thì nhận của Phật tử cũng vừa là gieo duyên. Mà gieo duyên á, thì ví dụ Phật tử cúng cho tôi 10 đồng tôi nhận thì gọi là Phật tử gieo duyên. Còn tôi là sao? Tôi là thiếu nợ, cho nên tôi nói duyên nợ. Người kia gieo duyên thì người nhận tức là thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải sao? Phải trả. Bởi vậy bây giờ tôi đi trả hoài. Thiếu nợ nhiều thì mình cũng phải trả nhiều, cho nên trả hoài không dám mệt mỏi, không dám nghỉ ngơi, vì mình là trả nợ. Bởi vì nợ mà người không có phước, không có đạo đức thì họ trả bằng cách là phải làm tôi tớ, phải làm thế này thế nọ để mà trả nợ. Còn người có đạo đức thì đem sự giáo hóa dạy bảo là để trả nợ. Như vậy thì đúng là nghĩa duyên nợ, phải không? Cho nên hiểu vậy rồi thì tất cả chúng ta đều thông cảm. Giả sử người nào được Phật tử tới đông đảo thì biết người đó có duyên với Phật tử, mà có duyên sẽ trả nhiều, mà trả nhiều ấy, thì có buồn không? Khi trả hoài mà ai cũng đòi hết thì có buồn không? Chỗ này thì tôi nói xa hơn chút. Quý Phật tử đã đọc Kinh Pháp Hoa rồi, chắc nhớ trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có kể lại, Ngài nói khởi xưa khi còn là Bồ Tát, Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, mà những người được Ngài giáo hóa đó hồi xưa là người Phật tử, làm cái tu tiến lên, làm hàng thanh văn duyên giác. Đến khi Phật được thành Phật thì cái đám mà Ngài trả nợ đó làm gì? Thành A-la-hán, thành Bồ-Tát giữ trong hội Pháp Hoa, phải không? Như vậy trả nợ đó cũng vui, phải không? Nhưng mà là thầy tiếp thì trò tiếp, trả hoàng có giá. Như vậy chừng nào thầy thành Phật thì trò cũng có thể thành Bồ-Tát được rồi. Đó là cái ý nghĩa là duyên mình phải trả, chứ không có trốn. Trả là để đưa, để dắt người ta tiến lên. Còn nếu mà gieo duyên với những kẻ ác thì sao? Thì quý vị nghĩ nãy giờ là nói duyên của cái chiều tốt rồi, chiều đạo đức rồi. Còn nếu gieo duyên kẻ ác kẻ xấu thì sao? Thì mình cũng gặp lại trong cái đau khổ, phải không? Cho nên nhiều người đặt câu hỏi với tôi, nói thưa thầy, mình bố thí cúng dường chi tăng cũng là bố thí, rồi cho những người ăn mài cũng là bố thí, thì như vậy hai cái bố thí đó nó khác nhau thế nào? Bởi vì kia là lòng từ bi thương người nghèo đói, đây là cũng lòng thương tam bảo giúp đỡ cho quý thầy, thì hai cái cũng là lòng thương hết. Như vậy thì kết quả như thế nào? Thì tôi trả lời rõ ràng rằng đứng về phước thì cúng dường một người nghèo đói cũng như cúng dường một người tu không khác. Nhưng mà người nghèo đói mình giúp họ mà họ không có cái duyên để làm lợi ích cho mình mai kia, còn người tu mình giúp đó là gieo duyên, được hơn là cái duyên để gặp lại thì đó là cái sự tu hành của mình nó được có cơ hội mà tiến lên. Như vậy thì nó khác là các chỗ đó thôi, chứ còn phước đức nó không khác. Vì vậy mà hồi Đức Phật còn tại thế, Ngài tới cái vùng đó gặp mất mùa, thích thì không có được bắt cơm, thì có vị tỳ kheo, Ngài bán cho đá y của Ngài đổi được cái bát cơm đến dâng cho Phật. Phật hỏi: ở nhà mẹ ngươi có cơm ăn không? Thì Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, mẹ con đâu có cơm ăn. Nói, tại sao không cúng dường cho mẹ mà đem cúng dường cho ta? Thì Ngài nói: vì Ngài là bậc Phật, bậc Thế Tôn với chúng sinh, cho nên con cúng dường cho Ngài. Thì Phật nói: bát cơm này ta cũng dám nhận, nên về cúng dường cho mẹ ngươi. Như vậy mới thấy rằng cái lòng tốt thương kính Phật, nhưng mà cái cúng dường bố thí thì cúng dường cho Phật cũng như cúng dường cho cha mẹ mình, chứ không có thua kém gì. Như vậy thì Phật chỉ nói lên rằng người phát tâm cúng dường với cái người quý, người thân như cha như mẹ, rồi cúng dường Phật, thì hai cái phước đó cũng tương tự nhau chứ không thua kém. Nhưng mà khác nhau thì chỉ có cái là Phật giáo hóa cho mình biết được đạo lý tiến tu. Còn cha mẹ mình thì chỉ nuôi cái thân xác và chỉ dạy cho mình cái nếp sống bình thường thôi. Đó là cái chỗ quan trọng. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu mà hiểu được lý nhân duyên này thì đối với ai đó họ cùng chương lứa với mình mà họ làm ăn họ giàu, rồi mình làm ăn thì mình lại nghèo, mình có đố kỵ người đó không? Tại cái duyên người ta làm đâu được đó, mình không có duyên không có phước thì mình nghèo. Đó cũng là tại mình, chứ không có đố kỵ với cái người giàu hơn mình. Ngược lại, nếu người tu mà thấy nơi nào, chùa nào phát đạt, tốt đẹp, Phật tử đi đông mà mình ít, mình cũng biết đó là cái duyên của chùa ấy, mình thiếu duyên, yên lòng, không hờn, không buồn, không đố kỵ gì hết. Đó là biết tu. Tu như vậy thì có phiền ai không? Nhưng thời này thì sao? Còn đó mình xin đặt lại. Thời chúng ta thì nó hơi khác một chút, bởi vì người tu chưa có nắm vững lý nhân duyên, cho nên người thấy ai hơn mình sẽ buồn, thấy chỗ nào đông mà mình biết nó cũng buồn, phải không? Thì chính cái buồn đó mà sanh phiền não. Vì vậy mà chùa này không thích chùa kia bao nhiêu, đó là cái lỗi, đó là lỗi, phải không? Tôi nói như vậy nó nhẹ lắm, công thức thôi chứ chưa có gì. Nên rồi hỏi được nhìn lại chúng ta mới thấy cái đạo lý nó rất là thâm sâu mà nó hết sức là đơn giản, nhưng vì chúng ta không có thấy, không cho hiểu rõ, cho nên rồi chúng ta sanh ra những cái tâm không tốt với nhau. Chứ còn nếu mà ai được hơn mình, được tốt, được nhiều, mình cứ tán thán à huynh hay thầy thật là có duyên chúng sinh, phải không? Tôi tại trước không tạo duyên cho nên bây giờ tôi cô độc, nói vậy thì hỏi những tốt lành biết mấy, phải không? Thì hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu của chúng ta là phải tu thực, hiểu Phật pháp để ứng dụng tu, chứ không phải đọc kinh nhiều rồi cho đó là tu nhiều. Đọc kinh mà không ứng dụng thì chúng ta vẫn bị những cái phiền não nó có buộc mình. Như vậy thì chúng ta nếu chưa có duyên thì phải làm sao? Phải tạo duyên đó. Chưa có duyên thì phải tạo duyên. Vì vậy mà tôi hồi xưa đọc kinh có chỗ tôi hay buồn. Những lúc Đức Phật về những cái vùng mà Phật tử quý kính Ngài nhiều, thì Ngài ở tỉnh xá, thì những cái ngày lễ Phật tử gánh cơm, gánh thức ăn đến cúng dường tràn trề, rồi chư tăng họ dưỡng không hết, Ngài biểu thôi đem ra cho chiêm quả rồi ăn. Thì tôi nghĩ sao mà đã cúng nếu ăn không hết thì Ngài trả lại, phải không? Nhận chi cho nhiều rồi đem cho chiêm quả chó rồi ăn, như vậy là cũng tội sao? Mình nghĩ theo cái phòng tu như vậy. Nhưng mà sau này tôi mới biết Phật dạy rằng Ngài nhận đó là để gieo duyên cho cái người cúng. Nếu ta cúng mà Ngài không nhận thì sao? Thì không có duyên duyên. Không có duyên duyên thì sao? Làm sao đổ hở? Thành ra cái việc làm của Ngài

làm cái sự sống hàng ngày, cái người ta gọi là ông gì, nghề thì chùa. Với những cái gì đó có tiền, cái tiền thì ăn sống, thì cái gì không biết nghề sống rồi, nó không còn cái gì cao thượng nữa, phải không? Cho nên mình tu, mình hiểu, mình phải cao thượng trước. Đối với thầy thì là tụng kinh, thì cứ thầy tụng độ cho trong gia quyến thôi, rồi về không có thù lao. Nhưng mà ai kia mình tới cúng dường tam bảo 5 đồng 10 đồng, để đó là giao duyên tam bảo. Thầy thương thầy tới thì đổ mình, đó là tự biến. Còn mình cúng tam bảo thì đó là cái lòng tốt, mình lo cho tam bảo được thì hai bên được tốt hết. Còn thầy nếu thầy cúng rồi cái điều quan trọng gì đó thì coi như sòng phẳng quá rồi. Đó là một cái bí quyết đó, nó làm cái giá trị của người tu. Cái Phật tử cần phải hiểu cho rõ những cái việc làm của mình. Cái nhiều khi mình làm mà mình không hiểu, tưởng như vậy đó là tốt, nhưng mà không ngờ như vậy làm cho cái người tu trở thành khó xử. Khó xử đó đưa tới cái biết rồi. Bây giờ bữa nay cúng cho thầy 10 đồng là cái không của mình rồi. Ai đó cúng 10 đồng nhiều nhiều cái sống cái này thì trời, vì đó là của mình, chứ không phải của tam bảo, phải không? Vì vậy ta vô tình làm cái quý thầy hư. Đó là cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa cúng dường. Thầy tới thì cúng rồi mình không có nói gì hết, đánh lễ thầy sẽ ơi bằng cái lòng cung kính thôi. Rồi khi nào mình cúng ở chùa để lo cho tam bảo thì đồng tiền tam bảo thầy giáo nhất thầy kiếm, thì như vậy thầy tốt trò cũng tốt luôn. Còn nếu mình không khéo thì rồi rốt cuộc thì nó hỏng hết. Đó là cái chỗ sai lầm mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Nếu mà không gan giải thích thì quý Phật tử cũng không biết. Người không biết thì cứ như vậy thì cái đà đó nó làm cho kim căn suy đi, nó không có ảnh. Đó là tôi nói cái tinh thần cúng dường. Như vậy thì ta cúng dường tam bảo là gieo duyên tam bảo. Nhưng còn cách nào gieo duyên khác không? Là cái quy định. À, mình chưa có thành Phật tử thì ngày nay mình muốn đối trong tam bảo mình còn có được cái chủng duyên sâu dày đời này và nhiều đời sau nữa. Cho nên nguyện quy y là nhắc nhở cho thân quyến mình hiểu đạo lý cùng quy y, đó gọi là gieo duyên cho mình và cho người khác. Quý vị nhớ cái duyên quy y đó phước rất là lớn lao. Như ngày xưa Đức Phật lúc mà Mahāvāsāpadē phát tâm đi tu tìm tới Phật cầu xin Phật cho bà xuất gia, Phật sẽ không được để cho người nữ xuất gia trong lúc này được. Thì bà buồn, bà chỉ biết bà trở về, lần hai bà tới nữa, bà cũng khóc lóc. Thì khi đó, cũng từ chối, ngài ra ngoài cửa tỉnh thất, đứng và khóc. Thì ngài A Nan là thị giả, thấy vậy xót xa quá, lại hỏi bà lý do gì, thì bà kể lại, vì muốn xin xuất gia mà bà không cho. Khi đó, ngày A Nan liền đại diện vô sinh xin Phật mà muốn xin thì ngài kể ơn khi Thế Tôn ra đời chỉ có 7 ngày thì bà mẫu tịch chính Di Mẫu là cái người nuôi ngài từ thuở bé đến giờ.

đem về cho vợ con á, thì gia đình cũng tạm đủ ấm no. Bây giờ chú đạt được 20-30 ngàn, rồi chiều cái ghé quán nhậu nhậu cái về còn có chút ít không đủ cho gia đình sống, thì gia đình vợ con nhau nhóc thiếu, thì có hàng xóm thấy được thương đem gạo và chút ít giúp. Như vậy mà cứ ngày nào đạt sẽ đạt về rồi cứ ghé quán nhậu đều đều vậy, thì người hàng xóm có thể giúp suốt đời được không? Những lúc nào thôi như vậy thì đó, cái đó chỉ giúp tạm thời, còn nếu có người nào hiểu đạo lý kỹ lại khuyên anh, khuyên dạy anh cái việc làm của anh như vậy đó là hại cho gia đình, hại cho sức khỏe của anh. Anh uống rượu nhiều hại cho sức khỏe, anh uống được rượu nhiều hết tiền, vợ con anh nhăn nhóc, mình giải cho anh hiểu, anh hiểu cho anh không làm cái đó nữa. Thì như vậy một người cho tiền mỗi ngày và một người chỉ khuyên mà họ thức tỉnh thì cái nào quý hơn? Thì đó, bởi vậy nên trong nhà Phật á, bố thí trước là tài thí, sau là pháp thí, nhưng mà pháp thí là quý hơn tài thí. Tại sao? Ông nói đạo đức người ta nghe ta hiểu mãi trong lòng rồi cuộc đời trở thành tốt. Còn nếu mình giúp tiền gì đó thì nó sai bớt hết rồi, phải không? Vì vậy mà nhà Phật gọi là gieo cái duyên bằng cái truyền bá pháp, làm sao cho mỗi người đều có cái duyên với Phật pháp để rồi họ phát tâm tu hành và có thể đưa họ tới chỗ an lành tự tại. Đó là gieo duyên bằng cách giáo hóa. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ tất cả ta là Phật tử biết tu, biết thương người thì không phải chuyện mà mới gieo duyên bằng truyền bá Phật pháp được, mà Phật tử nhiều khi khó mời bạn bè đi nghe, người đó chưa có duyên Phật pháp đi nghe cho họ hiểu, hiểu rồi họ biết tu, mình có gieo duyên dùm họ không? Đó cũng gieo duyên. Thì nên nếu mà có những người đi tới nghe pháp mà mình ngồi ở đó rồi họ tới chợ như vậy để cho họ gieo duyên, họ gieo duyên với Phật pháp thì đó là cái tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta ở trong đạo, người nào hạng nào cũng có thể tạo cơ hội giúp cho kẻ khác gieo duyên. Như vậy thì quý Phật tử nhìn lại, đâu phải chỉ quý thầy mới là tạo cái duyên cho Phật tử, mà tất cả chúng ta ai ai cũng có thể tạo cái duyên để rồi mình dìu dắt nhau đến đạo lý, để rồi mình giúp đỡ nhau trên con đường tu hành, thì đó là cái hết sức tốt. Như vậy thì mọi người tất cả ai cũng có khả năng làm việc đó hết. Mình nếu làm việc đó khá khá, bây giờ hướng dẫn được 5 người, 10 người tăng đến đâu, nhân đó mà đời sau làm sao? Thì mình là ông thầy, phải không? Nhờ cái duyên mình đó thì sao cái có duyên là ông thầy tu, cái người giáo hóa lần lần. Chứ còn mình lo phận mình, không có thương, không có nhắc ai thì sao mình chứ không có thêm, không có được những cái gì cao xa hơn. Như vậy thì tự mới thấy rõ trên đường tu chúng ta là những người đang bòn công đức bằng cách gieo duyên với nhau, phải không? Bằng cách gieo duyên để được tất cả chúng ta đều gặt hái được cái quả tốt đẹp, gặt quả đạo đức, chứ không nên có cái ý nghĩa một là đối với nhau trên con đường giáo hóa. Nhiều khi giới phụ nữ của mình, nếu cái chị này hướng dẫn được năm ba người, năm bảy người đến chùa, rồi chị kia không đủ mà đi hết, sẽ thì sao? Thế cũng thôi. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng người kia làm được là cái duyên của họ, mình làm chưa được là cái duyên của mình, nên ráng tìm cách gieo duyên thêm, đừng đố kỵ ai hết. Đó là nói trong bản đạo. Nói tới người tu, với người tu cũng như vậy, ai đó có duyên giáo hóa trăm ngàn người tới mà mình không có duyên, mình chỉ có 5-10 người tới mình cũng vui vẻ. Đó là cái thiếu duyên của mình, không có gì hờn, không có gì trách. Như vậy đó là cái tốt. Đi xa hơn, mà được nhiều người hưởng ứng ta theo thì mình cũng biết đó là cái duyên của họ, không phải là cái xấu cái ác gì hết. Mình cũng không đố kỵ, mình không trách cứ, thì như vậy là cái người tu hành có ý nghĩa cái câu Phật quá hữu duyên nhân, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ rằng mình sẽ trùm hết, mình sẽ hay hơn hết, rồi tranh chấp với nhau, tranh đố kỵ nhau là cái không tốt. Nói đạo đức mà trở không phi đạo đức. Do đó cho nên tôi muốn tất cả Phật tử chúng ta đến với chùa, đến với đạo đều mang theo một tâm hồn rộng mở và mang theo tâm hồn thương tưởng nhau, giúp đỡ. Ai làm được cái gì thì mình hoan hỷ, mình vui mừng. Thấy người kia làm được rồi mình đặt ra đố kỵ thì không tốt, phải không? Như vậy thì chúng ta đi chùa là cả một cái niềm tin thanh yêu với nhau, đạo đức thuần với nhau, không có cái gì xấu dở hết. Ngược lại đi chùa nhiều mà kia kinh giống nhau thì cái đó là chưa biết đi chùa. Nói như vậy thì Phật tử hiểu hết chưa? Hiểu. Cái lý Phật quá hữu duyên nhân nó thực tế như vậy, cho nên tất cả chúng ta ai cũng như ai phải cố gắng, phải nỗ lực tu cho nó đúng với cái tinh thần đạo đức. Bây giờ nhất là tôi hỏi lần nữa, quý vị thấy quý thầy tới cúng dùng ông bà cha mình, rồi quý vị có can đảm đảnh lễ thầy, đưa thầy về không không? Câu đó là câu gì muốn nói thẳng ra. Mình có giỏi gì thầy đâu có đi về, thầy chỉ bất thân sợ thế nào thì thầy về chùa nào đó đời 10 bữa nửa tháng sau mình lỡ báo, thì như vậy là cái tốt cho đạo, tốt cho thầy, tốt cho trò đầy đủ, phải không? Thì chúng ta mới là cái người thực tình biết đạo, thực tình ủng hộ lo cho đạo. Rồi không hiểu vậy thì chúng ta gầm phá hoại lúc nào cũng không hay. Đó là cái cần thiết hôm nay tôi nhắc. Để đây quý Phật tử đã hiểu rồi. Rồi thì sáng nói chiều nói cũng hơi mệt rồi, hãy suy nghĩ. nơi.